Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, mỗi người đi một ngả, trở lại trung thổ, canh thứ ba, Hắc Hoàng đế lực lượng vô địch cuối cùng thể hiện ra. Có lẽ 24 đầu chưa từng hiển hiện, còn chưa đủ để cho người ta tưởng rằng đầu kia đáng sợ ác mộng chiều. Nhưng khi hạ cực che trời cánh chim màu đen bày ra, vòng quanh tử vong, sừng sững tại cực quang trên thành không lúc, mọi người nghĩ tới ngoại trừ lễ bái, không còn gì khác, người phản kháng, sẽ nhẹ nhõm bị giết chết. Không có bất kỳ vật gì có thể vào lúc này, nơi này, tổn thương đến hạ cực, một chỗ lăng mộ trước. Ăn mặc trường bào màu xám mang theo vài phần sắc thái thần bí nữ nhân đang phủ phục ở trước cửa. Nàng là lang xà cùng tử vong giáo hội bạch y chủ giáo Diệp Lâm. Không có người nào so với nàng hiểu rõ hơn tử vong cổ kinh thứ 460 năm trang nội. Dung, trong dự ngôn thần linh xuất hiện, chúng thần chi mẫu, cái kia vĩ đại trí cao, nàng thật sâu phủ phục, theo nàng phủ phục. Tựa như là tại rất nhiều tín đồ trong lòng đóng dấu chồng nhất trọng, quan phương chứng nhận, con. Dấu, các tín đồ toàn bộ dùng thành tín nhất tư thái, thật sâu quỳ xuống, cung nghênh lấy này một vị đúng giờ xuất thế chí cao. Mặc dù hắn có người phương Nam tướng mạo, nhưng mà, thần hết thảy đều không thể phỏng đoán, há có thể đi nghi vấn dung mạo. Một tuần sau, quốc chủ chết rồi, nhưng không có phi tử cùng hài tử chết theo, bởi vì chết theo đã bị bỏ hoang, tà ác kiến tế cũng bị bỏ hoang, băng liên công chúa sắp trở thành lạnh buốt nữ hoàng, mà lúc này hạ cực, lại theo một người mặc trường bào màu xám nữ nhân hướng đi lăng mộ chỗ sâu. Hắn cũng nhìn tử vong cổ kinh bên trên ghi chép hết thảy, ngày đều viết lớn kém hay không? Tựa hồ có thần bí gì lực lượng biên soạn sách sử. Tiên đoán sự xuất hiện của hắn cùng tồn tại. Cũng chính vì vậy, cái kia, vô thượng cao thượng, chúng thần chi mẫu, thanh danh cũng bị giáo hội xác định ra. Trường bào màu xám bên trên thêu lang xà cùng tử vong thần chỉ đồ án. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân, tại trang nghiêm mà thần thánh dị vực giáo hội bên trong quanh quẩn. Diệp Lâm dẫn đường đến phần cuối, chính là tiến lên một bước đi vào nham thạch, hạ cực theo đi vào, nơi này là một cái tiểu thế giới, sương mù mông lung một mảnh, tôn quý chúng thần chi mẫu, ngài thành tín nhất tín đồ liền ở chỗ này chờ ngài. Hạ cực cũng không cảm giác chính mình là cái gì chúng thần chi mẫu, cũng không nghĩ tới này đồ bỏ chúng thần chi mẫu. Hắn chẳng qua là ôm thăm dò thái độ tiến nhập nơi này mà thôi. Nhưng theo đi sâu, hạ cực bắt đầu hiểu rõ vì sao cái kia áo trắng giáo sĩ có khả năng theo trong hư không triệu hồi ra ma lang, bởi vì tiểu thế giới này là tuần hoàn theo, hiến tế, cùng đồng giá trao đổi pháp tắc. Mà tiểu thế giới cùng nơi đây chủ thế giới đè lên nhau bộ chia rất nhiều. Cho nên tại hiến tế về sau, tiểu thế giới này liền sẽ tuân theo tự thân quy tắc, mà bị hấp thụ hướng chủ thế giới, mà hình thành một lần ngắn ngủi kết nối. Này kết nối có khả năng đem bên trong tiểu thế giới tồn tại đưa tới. Lữ trình rất đơn giản, hạ cực gặp một đầu ma xà đối với hắn tiến hành công kích, hắn thừa nhận rồi công kích, lông tóc không thương, sau đó một ngụm hắc diễm phun ra đi qua. Ma xà tiêm nhiễm đến, liền tại không gian bên trong chậm rãi bị xoa đi. Hắn lại gặp một đoàn bóng người màu đen, bóng người nghĩ muốn chạy trốn. Hắn vẫn là phun ra một ngụm hắc diễm, đốt cháy bóng người, đưa nó tiến nhập không biết hư vô. Hắc hoàng đế xác thực liền là cái bắc, hạ cực cũng bắt đầu tìm về lòng tin. Huống chi hắn tin tưởng thái thượng tất nhiên cũng bị thương không nhẹ. Bằng không không đến mức chỉ xuất tay hai lần, sương mù dần dần dày, hạ cực sau lưng sinh ra hai cánh, chớp ra gió lốc đem sương mù hoàn toàn đẩy ra, sau đó hắn thấy này sương mù chi bên trong tiểu thế giới lại có không ít răng khắp nơi dòng suối. Hắn tò mò theo dòng suối hướng thượng du mà đi, đó là một phương giống như sẽ không bao giờ khô kiệt suối phun. Suối phun một bên, lại có một cái nho nhỏ sào huyệt. Sào huyệt bên trong thả ba cái trứng, xem như thu hoạch đi. Thế là, Hạ Cực nắm lên sào huyệt liền muốn mang đi. Ngay tại hắn chạm đến sào huyệt trong chớp mắt, ken két, nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Vỏ trứng vỡ vụn, cái thứ nhất vỏ trứng bên trong nhô ra một cái trắng nhung nhung tiểu lang đầu. Cái thứ hai vỏ trứng bên trong duỗi ra một cái thổ tín con rắn nhỏ. Cái thứ ba vỏ trứng bên trong thế mà leo ra một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thiên sinh có mỹ lệ tóc dài, buông thõng màu đen lưu hải che lại nửa gương mặt, mặt khác nửa bên lại có vẻ đáng yêu mà non nớt. Ba cái tồn tại nhìn về phía Hạ Cực, trong miệng đồng thời phát ra cổ quái âm phù. Hạ Cực thế mà có thể nghe hiểu được. Hắn nhóm kêu là mụ mụ, hô xong, ba tên tiểu gia hỏa như là hút sữa một dạng, ghé vào vỏ trứng bên trên, mút vào Hạ Cực ngón tay. Hạ Cực đáy lòng sinh ra một cỗ kỳ diệu ấm áp. Hắn có thể cảm nhận được chính mình đầu ngón tay có ba giọt máu phân biệt bị hút ra ngoài, tiến nhập ba tên tiểu gia hỏa trong cơ thể. Này loại kỳ diệu dung hợp, rõ ràng kèm theo điều kiện khác, tựa như là trong cõi U Minh đã định trước một cái nào đó nhân quả. Tại nhân loại không thể nào hiểu được tình huống dưới nối liền với nhau. Mối liên hệ này nhường hắn hiểu được chính mình thật bị cho rằng là mẫu thân. Mà này ba cái rõ ràng bất phàm tiểu gia hỏa, đều trợn to ánh mắt như nước long lanh nhìn xem chính mình. Hạ Cực thần tâm rung động, bỗng nhiên sinh ra một loại tại sáng tạo thần lời cảm giác. Mà lúc này, toàn bộ cực quang thành, thậm chí xung quanh, bầu trời cái kia cuồng bạo tuyết lớn bỗng nhiên ngừng lại. Tinh sáng như tẩy cột sáng rủ xuống thiên mà rơi, phảng phất chống đỡ thiên địa cự túc. Tất cả mọi người chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể thấy mơ hồ một màn, phảng phất có một phương thần quốc bao trùm tại đây băng tuyết quốc gia phía trên. Bên trong thế giới kia, sương mù bừng bừng, có khủng bố uy nghiêm có thể thôn phệ nhật nguyệt cự lang, có bản thân quanh quẩn liền có thể cuốn lấy thế giới đại xa, có nửa bên xương khô nửa bên mỹ nhân nữ thần. Hắn nhóm đang chen chúc tại một bóng người đầu gối trước. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người xôi trào, tất cả mọi người quỳ xuống, hết thảy hoàng quyền đều vì một màn này thần tích nhường đường ra. Hạ Cực cũng không biết những việc này, hắn chẳng qua là có chút cảm khái. Này dị vực tử vong cổ kinh nói thật là có chuyện như vậy. Làm Hạ Cực mang theo ba cái tiểu đồ vật đi ra tiểu thế giới này lúc, Lang Xà cùng tử vong giáo hội trong cung điện dưới lòng đất đã sớm đen nghịt quỳ lại một đám người. Những người này đã là cao cấp tín đồ, cũng là La Sát quốc quyền quý. Tiểu Tô đứng tại đám người rìa, nàng đi đến huynh trưởng bên cạnh người. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa tựa hồ cũng thật thích Tiểu Tô, cũng là dồn dập đưa tới, hữu hảo cọ lấy Tiểu Tô chân. Hạ Cực suy nghĩ một chút hỏi, tử vong cổ kinh 460 năm trang nội dung phía sau có sao? Phủ phục giáo sĩ nhóm rất nhanh có người dâng lên 4 tờ kinh văn. Kinh văn hết sức cổ lão, là bịt kín mà tồn. Hạ Cực lướt qua, không biết này chút cổ lão thần bí chữ. Hắn chỉ bạch y chủ giáo Diệp Lâm nói. Tới, Diệp Lâm thuận theo đi đến hắn bên cạnh người. Hạ Cực nói, niệm cho ta nghe. Diệp Lâm nhìn lướt qua tín đồ. Hạ Cực hiểu rõ nàng ý tứ, nhân tiện nói, tất cả lui ra. Đen nghịt tín đồ giống như thủy triều rút đi, thỉnh thoảng nâng lên con ngươi nhìn về phía cái kia thần quốc bên trong 4 vị, đều là lập lòe vô cùng cuồng nhiệt, tín ngưỡng của bọn họ đến đáp lại, mà cái kia ở trên là còn sống thần. Mọi người sau khi rời đi, Diệp Lâm lúc này mới bắt đầu đọc. Tờ thứ nhất, vĩ đại chúng thần chi mẫu. Hắn bất quá ngắn ngủi ngừng lưu lại nơi này nhân thế. Hắn cuối cùng rồi sẽ đốt tử vong hỏa diễm tiến vào vĩnh hằng an nghỉ. Tấm thứ hai, vạn vật đem trở nên yên ắng. Thiện ác đem tiếp nhận thẩm phán. Đi đến hắn trong quốc gia, trở thành hắn con dân, cũng hoặc hắn kẻ địch. Tấm thứ ba, nhật nguyệt cuối cùng rồi sẽ tan biến, thần ảnh tái nhập đại địa. Tờ thứ tư, ngày đó đến, địa chi sợi rễ sẽ bị gặm nuốt, thiên chi trụ triều cũng sẽ đứt gãy, hết thảy lục địa làm mất đi căn nguyên, hết thảy bầu trời làm mất đi chống đỡ. Hạ Cực híp mắt nhìn xem tờ thứ nhất cổ kinh. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào cùng Hạ Thanh Huyền tiên đoán tương tự như vậy? Nói cách khác, chính mình sẽ bị đồ vật gì kéo cách cái thế giới này? Về sau thế giới này chuyện phát sinh đều không có quan hệ gì với chính mình rồi. Hắn nhíu mày nghĩ một hồi, chợt nhớ tới Tiểu Tô nói, ác mộng triệu là thuộc về kiếp. Làm hỏa kiếp tan biến, ác mộng triệu cũng sẽ tan biến, bởi vì chính mình thành Hắc Hoàng Đế, cho nên tại hỏa kiếp tan biến thời điểm chính mình cũng sẽ tan biến. Mà về sau, chính mình sẽ tiến vào an nghỉ, nói cách khác không về được. Hạ Cực suy tư trong chốc lát, tầm mắt quét qua ba cái đang ở cung điện dưới lòng đất chỗ vui chơi đùa giỡn tiểu gia hỏa. Cái kia ba tên tiểu gia hỏa thật vô cùng dính Tiểu Tô. Tiểu Tô tựa hồ thoạt nhìn cũng thật thích chúng nó. Hạ Cực rơi vào trầm tư. Sau một tháng, băng liên công chúa thành băng liên nữ hoàng. Quốc giáo vẫn là lang xà cùng tử vong giáo hội. Trong đó một chút ác đồ tự nhiên bị xử trí, mà chết theo phong tục bị triệt để bỏ đi. Trừ cái đó ra, tế tự bất đắc dĩ người tiến hành cũng đã viết vào giáo hội pháp tắc bên trong. Chỉ bất quá, giáo hội huy chương lại có một chút biến hóa. Tại lang xà cùng tử vong nữ thần về sau, thì là nhiều một cái hai cánh kéo ra thần ảnh. Cái kia một hai cánh bao vây lấy ba vị thần trì. Này tượng trưng cho vĩ đại chúng thần chi mẫu thai nghén đồng thời bảo hộ lấy thần linh. Mà bởi vì Tiểu Tô cao điệu biểu diễn, Vương Gia Trấn nhân chủ động tìm được nàng. Vương Gia Trấn liền là thượng cổ bảo hoàng một phái. Những người này rất nhanh dùng Tiểu Tô làm trung tâm. Tại Cực Quang Thành một lần nữa định cư xuống tới. Lại là một tháng sau, hết thảy tựa hồ cũng đã lên quỹ đạo. Tại băng tuyết chi quốc tìm một cái trụ sở mục đích xem như đạt đến. Tiểu Tô cũng không chuẩn bị rời đi. Nàng muốn dừng lại tại phương Bắc tìm kiếm còn lại 10 tòa kim tượng. Mà lại bảo hoàng một phái rất nhiều thế lực, hoặc là tại Bắc Địa hoặc là tại hải ngoại, mà lại trở lại đại thương. Ngoại trừ vô cùng độ yếu thế thân phận cuốn vào cùng thế gia phân tranh bên trong, cái gì khác cũng không làm được. Cho nên nàng thành lang xà cùng tử vong giáo hội do thần linh ủy nhiệm đời thứ nhất giáo hoàng. Mà lưu lại, ba tên tiểu gia hỏa tự nhiên cũng theo nàng lưu lại. Gió sương liền thiên, như cùng một cái cự mãng theo hẻm núi ở giữa bơi qua. Liền đem ngươi đến nơi này, ca ca, ta lại ở Bắc Địa dựng lên một cái vững như thành đồng thế giới. Chờ huynh trưởng mệt mỏi, liền đến, có được hay không? Không có việc gì, ta không phải đã ở giáo hội bên trong lưu lại trạm trung truyền. Nếu như muốn ta, liền đập 3 lần chạm trung truyền, ta có thể cảm nhận được. Tiểu Tô nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực cười ôm nàng một thoáng. Đi, Hạ Cực đi vài bước. Sau lưng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Huynh trưởng, hắn dừng bước lại. Quay đầu lại, chỉ thấy cái kia ăn mặc giáo hoàng phục thiếu nữ đang xa xa hô hào. Ta có một câu nghĩ đưa cho huynh trưởng. Lời gì? Mệnh ta do ta không do trời, chính là định ra đồ vật, cũng chưa chắc không thể thay đổi. Hạ Tiểu Tô nghĩ đến thượng cổ lúc sau chính mình, cái kia rõ ràng chắc chắn phải chết cục, lại lợi dụng rất nhiều nhân tố, xảo diệu lén qua đến kỷ nguyên này. Biết, Hạ Cực lại đi vài bước, Phong Tuyết lại đem sau lưng thanh âm truyền tới. Huynh trưởng, Hạ Cực cũng không quay đầu hỏi. Thì thế nào? Tiểu Tô không nói chuyện, mà giống như con mèo tiếng bước chân từ sau rón rén vang lên. Đợi cho Hạ Cực quay người, cũng đã không quay được. Một đạo thân ảnh nho nhỏ từ sau ôm chặt phần eo của hắn. Cái kia tờ mang theo màu hồng gốm sứ mặt em bé kề sát ở hắn sau thắt lưng. Hạ Cực muốn mở miệng. Tiểu Tô nói, đừng nói chuyện, liền ôm một hồi, nàng ôm huynh trưởng, đóng chặt lại mắt, trong hạp cốc, gió lớn, tuyết lớn, một màn kia màn hồi ức hình ảnh, như là đèn kéo quân. Tại chỉ nhớ noãn quang bên trong chớp động lên, khi còn bé, trong thâm cung, đuổi theo huynh trưởng muội muội, bờ suối chảy, ánh vàng rực rỡ ánh nắng bên trong. Dựa vào huynh trưởng ngủ muội muội trong cung đình dạy lễ nghi, cùng huynh trưởng tố khổ nước muội muội, mẫu hậu mất đi, huynh trưởng bị phạt, yên lặng thút thít mà bất lực muội muội thường xuyên xuống phòng bếp, mỗi ngày đều đến xem huynh trưởng muội muội, cùng huynh trưởng đấu võ mồm muội muội. Huynh trưởng tại chiến trường, đứng tại trên tường thành chỉ có thể khóc, chỉ có thể nhìn muội muội. Một màn, trước nay chưa có ấm áp lóe lên. Tiểu Tô biết, có lẽ mẹ đối nàng cũng không có bao nhiêu chân tâm. Nhưng huynh trưởng lại không giống nhau. Huynh trưởng từ đầu đến cuối đều đãi nàng như máu thân. Mẹ nói không chừng đã hết thảy đều nói cho huynh trưởng. Nhưng mà huynh trưởng rất có thể cũng cùng mình làm lựa chọn giống vậy. Cứ như vậy, mang tính lựa chọn quên. Không muốn hỗn tạp vào bất kỳ tạp chất gì, làm vĩnh viễn huynh muội, vĩnh viễn gia đình, cảm ơn ngươi, ca ca, kỷ nguyên này, vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, cùng ngươi đi đến cuối cùng hạo kiếp, đối mặt vạn vật chung kết, ôm đủ chưa? Nhanh, Tiểu Tô trả lời một câu, ngươi có thể hay không đừng chán ghét như vậy, cắt ngang ta làm gì? Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi suy nghĩ cái gì? Không nói cho ngươi, Tiểu Tô đẩy ra hắn, dùng giáo hoàng tay áo chống nạnh, hung ác nói, sớm một chút tìm cho ta cái tẩu tử. Hạ Cực nói, cái kia ngươi cho ta tìm muội phu, tẩu tử, muội phu, tẩu tử, muội phu, hai người đối hô, vài tiếng, bỗng nhiên đều cảm thấy rất nhàm chán. Hạ Cực nói, còn có lời gì, cùng nhau nói đi, bớt ta luôn là quay đầu, mất rồi. Hạ Cực nhìn chằm chằm muội muội liếc mắt, sống lưng hai bên huyết dịch phóng thích ra, một đôi tử vong màu đen cánh lớn bỗng nhiên kéo ra. Mạnh hùng hồn kinh khí, chấn bay xung quanh hết thảy phong tuyết, cánh chim một cái chớp, liền dẫn hắn bay thẳng khung tiêu. Thoáng qua chính là tan biến tại mịt mờ trong gió tuyết. Tiểu Tô ngửa đầu nhìn xem, mãi đến cái gì đều nhìn không thấy. Nàng mới xoay người qua, trước xe ngựa, bảo hoàng nhất tộc nữ hầu đi tới. Nàng còn là rất khó nắm trước mắt này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Cùng thượng cổ vị kia khí thôn Sơn Hà đại đế liên hệ tới. Nhưng này không trở ngại nàng triển lộ ra vốn có kính trọng. Ngô Hoàng, những năm này tộc nhân của chúng ta một mực tại căn cứ bí lệnh. Tìm kiếm lấy thượng cổ di tích. Này chút di tích bên trong có thật nhiều thứ thuộc về ngài. Nhưng chúng ta lại không cách nào đụng vào. Lúc này Tiểu Tô đã hoàn toàn không có một người muội. Muội bộ dáng, nàng cũng đã theo đối chiến thái thượng uể oải bên trong đi ra. Mà quanh thân tản ra mạnh mẽ khí phách. Mang ta đi, vâng, Ngô Hoàng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.